Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 141, Thiên Đao Nhất Thức 2, gocchuyenaudio.com, vì đối phó ta, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng xuất động một vị kim bài sát thủ cùng hai vị ngân bài sát thủ, ta mới vũ vương cảnh giới mà thôi, Thiên Tinh Lâu các ngươi thật sự là quá để mắt ta rồi. Dương Lỗi vừa mới nói xong, trong góc liền đi ra một nam tử che mặt, trong tay dẫn theo một cây đoàn kiếm, thân kiếm đen nhánh tựa hồ có thể hít vào tất cả hào quang, lộ ra thập phần quỷ dị, hắn cũng là một trong Thiên Tinh Lâu kim bài sát thủ, bài danh thứ 10, gọi là kiếm thập. Khó trách thập tam sẽ chết trong tay ngươi, thì ra ngươi vậy mà có thể nhìn xuyên chúng ta tiềm hành. Kiếm thập nói, thì tính sao, hôm nay các ngươi đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, phong ẩn đao nơi tay. Gọi hai cái khác cũng xuất hiện đi, không cần lại trốn, vô dụng mà thôi. Lên, giết hắn đi, không cần lo lão gia hỏa kia. Kiếm thập nói xong cả người liền hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía Dương Lỗi công đi qua, bất quá mặc dù nhanh, nhưng hôm nay Dương Lỗi đã đi vào vũ hoàng cảnh giới, mặc dù mới là vũ hoàng nhất giai, nhưng cùng thời điểm ở vũ vương cảnh giới, đó là cách biệt một trời, nếu như ở thời điểm vũ vương cảnh giới, Dương Lỗi có lẽ còn sợ hãi, nhưng hôm nay đạt đến vũ hoàng cảnh giới, hoàn toàn không quan tâm tốc độ như vậy. Phong ẩn đao, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất. Dương Lỗi vừa ra tay là toàn lực không có chút nào giữ lại, trường đao trong tay bổ một phát, lập tức xuất hiện một đạo gió lốc hướng phía kiếm thập cuốn qua, xoáy gió càng lúc càng lớn, uy lực khủng bố, phiến đá trên mặt đất từng khối bị nhấc lên. Dương Lỗi cũng không có cứ như vậy dừng lại, lúc phiến đá bị nhấc lên, đồng thời cũng hướng phía trước bổ ra một trường, khí kình cương mãnh, đánh trúng những phiến đá bay lên kia, phiến đá lập tức hóa thành từng đạo ám khí, hướng phía kiếm thập bay đi, như là viên đạn nhanh chóng. Kiếm thập thấy thế biến sắc, một kích này uy lực tuyệt đối không phải vũ vương cảnh giới, thậm chí là vũ hoàng cảnh giới có thể phát ra, coi như là mình cũng chưa hẳn có thể làm ra chiêu thức ấy đến. Một chiêu này diện tích che phủ to lớn, để cho kiếm thập tránh cũng không thể tránh, kiếm thập tu luyện chính là kiếm pháp giết người, mà không phải lực đạo cương mãnh, đối mặt thủ đoạn Dương Lỗi bạo lực như thế, căn bản không có bất luận chiêu số gì có thể phá giải, chỉ có dùng lực phá lực, nhưng kiếm thập chính mình lại không có lực đạo cường hãn cương mãnh, không dám đón đỡ, vội rút thân lui về phía sau. Mà lúc này Dương Lỗi còn chưa có xong, ở trong nháy mắt ngắn ngủn, trường đao trong tay biến mất mà chuyển biến thành là trường cung truy hồn. Vèo một tiếng, Dương Lỗi bắn ra một mũi tên, trực chỉ mi tâm kiếm thập. Ba chiêu này của Dương Lỗi, công tác liên tục, không có chút dừng lại nào, dĩ nhiên đạt đến tông sư cấp. Nếu có võ thánh cấp cường giả chứng kiến tất nhiên sẽ kinh hãi, thế công như vậy, cho dù là vũ đế đại viên mãn cũng chưa chắc có thể làm được, mà Dương Lỗi thật không ngờ nối liền, tự nhiên như thế. Bành bành bành, kiếm thập toàn lực bổ ra một trường, đánh nát gió lốc này, cũng đánh nát hòn đá sau đó mà đến, lập tức thân thể lóe lên, tránh qua tránh né một kích chí mạng, nhưng thực sự không thể hoàn toàn né tránh Dương Lỗi bắn tới một mũi tên, vẫn bị bắn mất một lỗ tai. Dương Lỗi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất quá lúc này Dương Lỗi không kịp truy sát, gocchuyenaudio.com, kiếm thập sau lưng hai vị ngân bài sát thủ đã công kích tới, một trái một phải, song song hướng phía đầu Dương Lỗi đâm tới. Lúc này Triệu Viễn cũng không có nhàn rỗi, đánh ra một đạo linh phù, điện xà phù, vây mị cứu Triệu, công kích một người trong đó. Người nọ tự nhiên không muốn chết, điện xà phù này uy lực vô cùng, thuộc về địa giai nhị phẩm phù triện, coi như là vũ đế cũng không dám tới ngạnh kháng, huống chi là hắn một cái vũ hoàng bát giai nho nhỏ. Cho dù hắn toàn lực trốn tránh, nhưng cũng bị đánh trúng vào cánh tay phải, điện quang vờn quanh, một cánh tay xem như bị phế sạch rồi. Thiếu đi một người công kích Dương Lỗi cũng dễ dàng không ít, một vũ hoàng lục giai mà thôi, tuy cùng kiếm thập đã qua mấy chiêu tiêu hao rất lớn, nhưng Dương Lỗi lại không có ngạnh kháng, lập tức bước trở ra, hơn nữa trong nháy mắt bước ra lui về phía sau đó, đã ăn vào một quả hồi nguyên đan hồi khí tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở tầm đó, Dương Lỗi tiêu hao chân khí thoáng cái khôi phục hơn phân nửa. Bất quá lúc này kiếm thập cũng đã chỉ hoãn xong, lúc này kiếm thập dị thường phẫn nộ, từ khi mình xuất đạo đến nay chưa từng bị qua đả kích như vậy, chưa từng bị qua sỉ nhục như vậy. Một tay sờ soạng lỗ tai của mình, nộ khí đã đạt đến cực điểm, đoàn kiếm trong tay nổi lên hắc mang rạng rỡ tựa hồ tuyên diệu lấy chủ nhân tức giận trong lòng. Sát khí sôi trào, lúc này tu vi kiếm thập bạo tăng. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, thằng này rõ ràng qua không nổi mình mang đến cho hắn đả kích nhập ma rồi. Cái này vừa vào ma tu vi sẽ lập tức tăng lên mấy cấp bậc, lúc này tu vi kiếm thập trọn vẹn là gấp 10 lần trước kia một cái kiếm thập đã để cho đầu mình đau không thôi rồi, hiện tại kiếm thập này tu vi bạo tăng, hơn nữa sinh tử không sợ, hoàn toàn là dốc sức liều mạng, đã không có lý trí của mình, tu vi gần như có thể so sánh vũ đế hậu kỳ. Chẳng lẽ thật sự muốn sử dụng bạo vũ lê hoa châm? ở mấy hơi thở thời gian ngắn ngủn này, kiếm thập đã sắp vọt tới trước mặt Dương Lỗi. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, đem chân khí toàn thân quán chú ở bên trong phong ẩn đao, một chiêu mạnh nhất lần nữa sử xuất, lúc này đây vô cùng đơn giản, không hề xinh đẹp, thẳng tắp đánh xuống. Phong đao thất sát biến hóa vô cùng, hoặc đơn giản, hoặc phức tạp, quan trọng là đem pháp môn vận khí nắm giữ, sau khi nắm giữ, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từng chiêu từng thức ẩn chứa thiên địa chí lý. Mà lúc này Dương Lỗi hoàn toàn quên tất cả chiêu số, trong đầu chỉ còn lại có đao trong tay. Một đao kia bổ ra, hóa thành một đạo bạch quang, lập tức biến mất. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Đế Tam Giai Kiếm Thập, điểm kinh nghiệm EXP cộng 300000, điểm tích lũy giá trị cộng 300000, khí công giá trị cộng 300000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ám ma kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ thiên đao nhất thức. Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới mình rõ ràng đốn ngộ rồi, trong chiến đấu đốn ngộ rồi, lĩnh ngộ một thức võ kỹ này uy lực vô cùng. Coi chừng, ngay thời điểm Dương Lỗi nghĩ đến mình ngộ ra thiên đao nhất thức, trường kiếm của tên ngân bài sát thủ kia đã đâm đi qua. Lúc này Triệu Viễn nhắc nhở đã quá muộn, Triệu Viễn vong hồn bốc lên, nếu như Dương Lỗi cứ như vậy chết đi mà nói, như vậy sự tình sẽ không may. Dương Lỗi lập tức lóe lên, nhưng không. Góc truyện audio.com, thể tránh một kiếm này, trường kiếm đâm thẳng hướng về phía thân thể Dương Lỗi. Cách chương.